chưa đến tìm con trong thân phận một hài nhi bé nhỏ. Chưa đến tìm con nơi hàng lừa mộng đêm đông lần xa. Chưa đến tìm con trong đêm khuya khi con còn u mê. Chúa đến tìm con trong âm u khi tối tăm bao trùm, trong cô đơn con tìm trong quên lãng. Chúa đã về đây khi sang trần còn mãi mê với đời. Chúa đã về đây khi con người còn vui trong tội lỗi. Chúa đã về đây khi đam mê đang lung lạc thế gian. Chúa đã về đây trong mơ vơ con bước đi dài khờ, trong yêu thương còn tìm về giấc mơ. Hãy đến thờ lại Chúa nơi hắn đã về lần, ngồi hai đã sinh ra, ôi tình Chúa thương ta. Hãy đến thờ lại Chúa, con Thiên Chúa giáng sinh, ban ơn phước cho đời, ôi tình Chúa cao vời. Chúa đến trần gian xin cho được trọn niềm vui tiếng cười. Chúa đến trần gian xin cho người niềm tin yêu nồng cháy. Chúa đã về đây xin bao dung cho con niềm thứ tha. Chúa đã về đây xin cho con luôn vững tin nơi người, trong an vui còn thuộc về Chúa thôi. Chúa đến tìm con trong thân phận một hài nhi bé nhỏ. Chúa đến tìm con nơi hàng lừa một đêm đông lạnh xa. Chúa đến tìm con trong đêm khuya khi con còn ngủ mê. Chúa đến tìm con trong âm u khi tối tăm bao trùm, trong cô đơn còn tìm trong quên lãng. Chúa đã về đây khi sang trần còn mãi mê với đời. Chúa đã về đây khi con người còn vui trong tội lỗi. Chúa đã về đây khi đam mê đang lung lạc thế gian. Chúa đã về đây trong mơ vơ con bước đi dài khờ, trong yêu thương còn tìm về giấc mơ. Hãy đến thờ lại Chúa nơi hắn đã về lần, ngồi hai đã sinh ra, ôi tình Chúa thương ta. Hãy đến thờ lại Chúa, con Thiên Chúa giáng sinh, ban ơn phước cho đời, ôi tình Chúa cao vời.